4 bạc đô là cơ hội ngàn năm một thuở để giải thoát mỗi vị. Theo giáo lý, có một vài thời điểm có mãnh lực hơn những lúc khác rất nhiều, đầy tiềm năng hơn. Vào lúc ấy bất cứ gì ta làm đều có một ảnh hưởng quan trọng sâu xa. Tôi nghĩ bạc đô giống như lúc mà bạn bước qua lề của một vực thẳm. Chẳng hạn như lúc bậc thầy khai thị cho đệ tử thấy bản lai diện mục của y. Nhưng một trong những thời điểm lớn lao nhất, đầy tiềm năng nhất có lẽ là lúc chết. Theo Phật giáo Tây Tạng, ta có thể chia toàn thể hiện hữu của mình thành 4 thực tại liên tục nối tiếp nhau. Thứ nhất, đời sống. Thứ hai, hấp hối và chết. Thứ ba, sau khi chết. Và thứ tư, tái sinh. 4 giai đoạn này được gọi là 4 bạc đô. Thứ nhất là bạc đô tự nhiên của đời này. Thứ hai là bạc đô đau đớn của sự chết. Thứ ba là bạc đô chiếu sáng của Dhammata hay pháp giới tánh. Và cuối cùng là bạc đô nghiệp lực đưa đến tái sinh trở thành. Vì giáo lý về bạc đô có tính chất lớn lao bao trùm toàn diện như thế, nên sách này đã được cấu trúc khá kỹ lưỡng. Bạn đọc sẽ được hướng dẫn từ giai đoạn này đến giai đoạn khác trong quá trình khai mở tri kiến về cuộc hành trình sinh tử. Cuộc thám hiểm của chúng ta đương nhiên phải khởi sự bằng một suy nghiệm chân xác để biết chết nghĩa là gì và nhiều mặt khác nhau của sự thật về vô thường. Đó là loại tư duy có thể giúp ta tận dụng đời sống này trong khi chúng ta còn có thời gian, để bảo đảm khi chết sẽ không còn gì ân hận hay tự trách đã uổng phí một đời. Như Milarepa, bậc thánh thi sĩ nổi tiếng của Tây Tạng đã nói: tôn giáo của tôi là sống và chết làm sao để khỏi ân hận. Khi quán chiếu sâu xa về thông điệp của vô thường, cái gì quả thực đang nằm bên kia vô thường và sự chết, chúng ta đi thẳng tới trọng tâm của giáo lý cổ xưa và đầy quyền năng của Tây Tạng. Đó là bản chất tinh túy của tâm hay tự tánh của tâm, sự trực nhận bản chất của tâm, trực ngộ bản tâm, mà ta có thể gọi là tinh túy sâu xa nhất của chúng ta, cái sự thật mà tất cả chúng ta đều mong tìm đạt, chính là chìa khóa của sự thấu hiểu về sống chết. Vì vào lúc chết, điều thực sự xảy ra là chỉ có cái tâm thường ngày, tức là ý thức cho năm giác quan đem lại, và những vọng tưởng của nó chết đi. Và trong khoảng hở này, bản chất vô biên của tâm ta như một bầu trời bão la vô hạn được hiển lộ. Bản chất tinh túy này của tâm hay tâm bản nhiên chính là bối cảnh cho toàn thể sự sống và chết, giống như bầu trời ôm trọn cả vũ trụ. Giáo lý dạy rõ rằng nếu chúng ta chỉ biết về tâm như là cái phần phải tan rã khi ta chết, nghĩa là ý thức thuộc năm giác quan, lời người dịch, thì chúng ta sẽ không biết gì về những gì sẽ tiếp tục. Không có một ý niệm nào về một chiều không gian mới, nghĩa là về cái tâm bản nhiên, một thực tại sâu xa hơn nhiều. Bởi thế điều tối cần với chúng ta là phải làm quen với tâm bản nhiên trong khi ta còn sống. Có vậy chúng ta mới sẵn sàng để đón nhận nó khi nó hiển lộ một cách tự nhiên và mãnh liệt vào lúc ta chết. Có vậy ta mới có thể nhận ra nó một cách tự nhiên như một đứa trẻ chạy đến nấp vào gối mẹ, như giáo lý đã nói. Và khi ta an trú trong trạng thái đó, cuối cùng sẽ được giải thoát. Sự mô tả về tâm bản nhiên đương nhiên dẫn đến một nền giáo lý đầy đủ về thiền định. Vì thiền là cách duy nhất giúp ta có thể hé thấy, rồi dần dần trực nhận và an trú cái tâm bản nhiên ấy. Kế tiếp sẽ đến phần giải thích bản chất của tiến hóa nhân loại, tái sinh, nghiệp, để bạn đọc có một ý niệm đầy đủ về ý nghĩa cuộc lộ trình của chúng ta qua sinh tử. Ngang đây có lẽ bạn đọc đã có đủ tri kiến để có thể đi vào trọng tâm của quyển sách này, một trình bày bao quát về cả 4 bạc đô và các giai đoạn khác của sự chết, rút từ nhiều kinh điển, giáo lý, lời khuyên thực tiễn, những sự luyện tâm được trình bày chi tiết để giúp chúng ta và những người khác kinh quá cuộc sống, kinh quá giai đoạn hấp hối, cái chết và giai đoạn sau khi chết. Sách này kết thúc bằng một viễn tưởng về giáo lý bạc đô có thể giúp ta hiểu thấu bản chất thâm sâu nhất của nhân tâm và vũ trụ như thế nào. Những sinh viên thường hỏi tôi, làm sao ta biết được những bạc đô ấy là gì? Từ đâu có được giáo lý minh bạch một cách lạ lùng về bạc đô? Tri kiến khúc chiết về từng giai đoạn một của quá trình chết, về sự chết và tái sanh ấy. Đối với nhiều độc giả, câu trả lời mới nghe dường như khó hiểu, bởi vì khái niệm về tâm mà Tây Phương hiện có là một khái niệm hết sức hẹp hòi. Mặc dù những năm gần đây có những sự vượt rào đáng kể, nhất là về khoa tâm sinh lý và về tâm thức siêu việt, đại đa số các nhà khoa học vẫn tiếp tục xem tâm chỉ là những quá trình vật lý trong não bộ. Điều này đi ngược lại chứng cứ của hàng ngàn năm kinh nghiệm của các nhà thần bí và các thiền giả thuộc mọi truyền thống tôn giáo. Vậy thì từ nguồn thẩm quyền nào mà một quyển sách như thế này được viết ra? Một học giả Hoa Kỳ đã viết: nội minh của đạo Phật được căn cứ trên một tri kiến bao quát về thực tại, trên một tuệ giác sâu xa về tự ngã và hoàn cảnh xung quanh, nghĩa là trên sự toàn giác của Đức Phật. Nguồn gốc của giáo lý về bạc đô là tâm giác ngộ, cái tâm đã hoàn toàn tỉnh thức của Phật học được chứng nghiệm và giảng giải bởi một dọc dài những bậc đạo sư kể từ Đức Phật nguyên ủy trở về sau. Những khám phá tỉ mỉ và thận trọng có thể bảo là rất khoa học của các ngài, và cách lập thành công thức những khám phá ấy về tâm linh qua nhiều thế kỷ đã cho ta một bức tranh đầy đủ nhất có thể có về cả sự sống lẫn sự chết. Chính bức tranh toàn diện này mà được cảm hứng từ Giam Văn Khiên Xê thầy tôi và những bậc thầy vĩ đại khác, lần đầu tiên tôi đang cố truyền đạt lại cho người Tây Phương. Trải qua nhiều năm thiền quán, giảng giải và thực tập thỉnh vấn những bậc thầy để sáng tỏ vấn đề, tôi đã viết ra quyển tạng thư về sống chết này, như một đúc kết tinh hoa những lời khuyên tâm huyết của các bậc thầy tôi, để trở thành một tử thư Tây Tạng và một sinh thư Tây Tạng mới. Tôi muốn nói nó sẽ là một sách dẫn, một sách tham khảo và một nguồn cảm hứng thiêng liêng. Chỉ nhờ đọc đi đọc lại nhiều lần, tôi xin gợi ý, bạn mới có thể khám phá được nhiều tầng ý nghĩa sâu xa của nó. Bạn sẽ thấy rằng càng sử dụng nó bao nhiêu, bạn càng thấy những hàm ẩn của sách này bấy nhiêu, và càng nhận thức được chiều sâu của sự minh triết đang được truyền đạt đến bạn qua nền giáo lý này. Giáo lý bạc đô chứng minh cho ta thấy rõ những gì sẽ xảy đến nếu ta có chuẩn bị cho cái chết, và những gì sẽ xảy đến nếu chúng ta không chuẩn bị. Thật không thể có chọn lựa nào minh bạch hơn. Nếu bây giờ chúng ta không chịu chấp nhận cái chết trong lúc ta đang sống, thì chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt suốt cuộc đời vào lúc chết và sau khi chết. Hậu quả sẽ là ta tàn phá các cuộc đời này và tất cả những đời sắp tới. Ta sẽ không thể sống cuộc đời mình một cách viên mãn. Ta sẽ cứ bị giam hãm trong cái phần phải chết của ta. Sự vô minh này sẽ cướp đi của ta cái căn bản của hành trình tiến đến giác ngộ, và khiến chúng ta mãi mãi vướng vào cái bẫy của ảo tưởng, vào chu kỳ sống chết không được kiểm soát, cái biển khổ mà Phật tử thường gọi là luân hồi. Nhưng thông điệp chính của giáo lý Phật là nếu ta có chuẩn bị thì có hy vọng tràn trề ở trong đời sống cũng như vào lúc chết. Giáo lý đó cho ta thấy cái khả tính về một sự giải thoát vô giới hạn mà ta phải đạt đến ngay bây giờ trong đời này. Sự giải thoát làm cho chúng ta có thể chọn lựa cái chết của mình và bởi thế chọn lựa sự sinh ra của mình. Đối với một người có chuẩn bị và thực tập thì cái chết đến với họ không phải như một chiến bại mà là một chiến thắng, cái giờ phút vinh quang nhất của cuộc đời. Vô thường. Không một nơi nào trên thế giới mà thần chết không thể tìm được chúng ta, dù chúng ta có xoay đầu mọi phía để tránh né. Nếu có một cách nào để tránh được vố đánh của tử thần thì tôi cũng không tránh làm gì. Nhưng thật điên rồ nếu nghĩ rằng bạn có thể thành công. Con người đến rồi đi, tung tăng múa nhảy mà không hề đã động đến cái chết. Mọi sự đều êm xuôi tốt đẹp, nhưng khi cái chết xảy đến cho chính họ, vợ con bè bạn họ,